Đại boss bắt em về làm vợ. Chương 20, tôi và anh đã làm gì chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khóc thút thít nhìn anh nói thật sao hừm. Thật, nói xong cô ngủ lịm trong lòng anh. Sáng hôm sau cả người cô ê ẩm, ngay cả mở mắt cũng thấy lười, cô mệt nhọc ngồi dậy thấy người là lạ, cô nhìn xuống dưới cơ thể mình thì chỉ còn bộ áo lót. Cô lấy nhanh tay che miệng mình lại. Sao anh ta lại ở đây, trên người còn không mặc gì nữa? Chuyện này là thế nào? Cô nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải phòng cô mà là phòng của anh. Chả nhẽ tối qua cô uống say rồi mò vào phòng anh làm chuyện bậy bạ. Cô nhìn anh để cố nhớ lại chuyện hôm qua nhưng đập u cô không thể nhớ ra được gì, chút nữa cô phải giải thích thế nào với anh đây? Nếu em không muốn tôi làm thịt thì đừng có nhìn tôi như vậy. Anh không mở mắt nhưng giọng nói vẫn đều đều trầm ổn. Ôi mẹ ơi, giật cả mình, anh dậy từ bao giờ vậy? Tối qua, cô lắp bắp nói, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cánh tay anh lôi xuống đè dưới hạ thể của anh. Em có cần tôi làm lại chuyện tối hôm qua để em nhớ lại không? Anh nhìn cô cười gian tà, mặt cô đỏ như trái cà chua, gì mà làm lại chứ? Anh bỏ tôi ra, tôi không bỏ đấy, em làm gì được tôi? Anh, không để cô nói, anh cúi xuống chiếm lấy toàn bộ khoang miệng của cô. Nhiệt độ trong phòng như tăng thêm mấy độ, cô bị anh hôn tới nỗi không kịp thở. Reng reng reng, tiếng điện thoại anh kêu, lúc này anh mới chịu buông tha cho đôi môi của cô. Cô ngồi dậy thở hổn hển, mặt nóng ran, không phải nói là cả người nóng ran mới đúng. Anh nhíu mày nhìn điện thoại một lúc rồi quyết định không nghe. Anh quay sang nhìn cô rồi gõ nhẹ vào trán. À, cô tức giận nhìn anh, em mặc quần áo rồi xuống ăn sáng, hôm nay tôi phải đi công tác. Cách chương.